One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 800, chương 461, vỗ cánh oanh minh. Oanh, oanh, tại tan rã Radamanthai công kích về sau, Hakuen cả người liền tốc độ rất nhanh hướng lấy một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng mà hướng phía Radamanthai thân thể oanh kích tới. Giờ khắc này phảng phất đầy trời quyền ảnh đều đi theo không ngừng tại chấn động, không ngừng tại hủy diệt, khí thế mười phần hoảng sợ. Mà tại Hakuen cuồng phong mưa rào oanh minh bên trong, Radamanthai tốc độ mười phần tấn mãnh, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp một cái khuấy động, vô số đấu khí màu đen khí lưu từ thân thể của hắn bên trong phun trào ra, đồng thời không ngừng cùng Hakuen giao thoa đánh vào cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy hai cái người tốc độ đều là lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Mỗi một lần trùng kích cùng một chỗ thời điểm liền ngay cả hư không phảng phất muốn bị xé vỡ đi ra, không ngừng mà bị rung động. Oanh, Radamanthai trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia quỷ quyệt quang mang hư vô chi thủ. Ầm ầm, lúc này liền nhìn thấy nương theo lấy Radamanthai một cái chấn mười đáng. Vô số đấu khí trực tiếp từ thân thể của hắn bên trong phun ra đến, đồng thời ngưng tụ tạo thành một cái to lớn hắc sắc ma thủ, trực tiếp xuất hiện tại Hakuen trên đỉnh đầu. Oanh, theo Radamanthai một cái rung động thời điểm, hư vô chi thủ cũng đã mang theo lực lượng khổng lồ trực tiếp trùng điệp hướng phía Hakuen rung động đi qua. Giờ khắc này, Hakuen thậm chí đều có thể cảm giác được từ Radamanthai chỗ thả ra hư vô chi thủ khuấy động đi ra khí tức nguy hiểm, xoay tròn dòng nước trùng kích. Giờ khắc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái. Vô số đấu khí trực tiếp nhanh chóng tại lồng ngực của hắn vị trí ngưng tụ lại, đồng thời tạo thành một cái cự đại lượn vòng viên cầu. Oanh, viên cầu ầm vang hướng phía hư vô chi thủ kích đu qua. Ầm ầm, ầm ầm, theo hai cỗ mười phần bành trướng mà lại lực lượng mạnh mẽ trực tiếp chấn động bốn phía, thậm chí đô thành động đấu khí khí lãng, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Thiên địa vì đó chấn động. Cũng là tại Edding Current Crusher lực lượng cường đại phía dưới, trước mặt chỗ không chi thủ ầm vang vỡ vụn. Oanh, cũng là ở thời điểm này, Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng một cái lắc mình, lướt qua vô số khí lãng hướng phía Radamanthai phương hướng lại lần nữa kích đu qua. Phanh, phanh, hai người không ngừng mà giao thoa. Trong lúc nhất thời thậm chí chỉ có thể nhìn thấy vô số đấu khí đang không ngừng khuấy động, cho người ta một loại mười phần hoảng sợ cảm giác. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép. Radamanthai cắn răng, hắn chiến đấu nhiều lần như vậy, lần này đối với Radamanthai tới nói tuyệt đối là nhất cật lực một lần. Hoàn toàn có thể nghĩ ra được Radamanthai tâm tình vào giờ khắc này. Mà Hakuen chợt không để ý tới cái này, tốc độ của hắn rất nhanh, cả người mỗi một lần công kích đều giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, mang theo lực lượng khổng lồ, hơn nữa còn sẽ cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Hắc ám bão tố, lúc này liền nhìn thấy Radamanthai thân thể bốn phía bỗng nhiên phun trào ra vô số điểm sáng màu đen. Những điểm sáng này giống như là hạt mưa, với lại rất có không ngừng tăng vọt dáng vẻ. Lập tức liền nhìn thấy vô số đấu khí đi theo giống như là cuồng loạn hạt mưa điên cuồng hướng lên. Trước mặt Hakuen điên cuồng kích đu qua, tốc độ lộ ra mười phần tấn mãnh. Oanh, vô số đấu khí đi theo tại chấn động. Phanh, những này hắc ám bão tố không ngừng trùng kích tại Hakuen trên thân. Hakuen thân thể bốn phía y nguyên xuất hiện một tầng màu trắng nhạt bình chướng. Tất cả hắc ám bão tố rơi vào bình chướng bên trên thời điểm đều đã nhưng bị ngăn cản, bị hóa giải. Tốc độ thật nhanh, Hakuen cả người sau một khắc liền đã xuyên qua hắc ám bão tố ngày càng lớn phạm trù. Cả người cứ như vậy lại lần nữa lách mình đi tới Radamanthai trước mặt. Oanh, Hakuen một quyền trùng điệp đánh vào Radamanthai ngực. Giờ khắc này chỉ thấy Radamanthai ngực không ngừng phun ra đến vô số đấu khí màu đen. Giống như là một mặt bình chướng chặn lại trong đó trùng kích. Nhưng mà cũng bởi vậy, Radamanthai cả người tại cường đại lực phản chấn hạ vẫn là hất bay ra ngoài. Phanh, sau một khắc hắn liền giống như là đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề mà đập lên trên mặt đất. Radamanthai một cái đứng dậy. Cả người tốc độ lộ ra vẫn là vô cùng nhanh. Oanh, Radamanthai nhấc lên một trận cuồn cuộn khí lãng. Cả người đã một quyền hướng phía Hakuen phương hướng trùng điệp oanh minh đi qua. Phanh, phanh, thiên địa vì đó chấn động. Hai người liền tiếp theo khuấy động giao phong ở cùng nhau. Hakuen hít sâu một hơi. Cả người từ thân thể bên trong cũng ngang nhiên một chút xíu bạo phát ra lực lượng cường đại. Phảng phất là muốn đem trước mặt Radamanthai xé nát. Lực lượng của hắn đồng dạng cũng là phi thường kinh người. Dưới loại tình huống này càng lộ vẻ hoảng sợ. Phanh, Hakuen cùng Radamanthai bỗng nhiên một cái khuấy động tại ngự khí. Bốn phía vô số không khí khí lãng phát động, để cho người ta cảm giác đến vô cùng bành trướng. Mà nhìn ra được, trong trận chiến đấu này, vẫn là Hakuen ở vào thượng phong. Radamanthai thực lực mặc dù mạnh, nhưng lại xa xa không có cùng Hakuen đánh đồng thực lực. Ầm ầm, chỉ thấy tại cường đại đấu khí chấn động phía dưới, Hakuen lực lượng không ngừng bạo phát đi ra 637. Để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Cũng là như thế, liền nhìn thấy Radamanthai không ngừng liên tục bại lui, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không được. Oanh, Radamanthai ra sức một quyền, lại lần nữa hướng phía Hakuen phương hướng trùng điệp chấn đu qua. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn không chút do dự một quyền liền đã cùng Radamanthai kịch liệt giao phong ở cùng nhau. Trận chiến đấu này lộ ra 10 phần kịch liệt. Phượng Hoàng huyễn ma quyền. Oanh, Hakuen thân thể bên trong không ngừng phun ra màu đen cùng ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc liền nhìn thấy vô số quang mang lấp lóe. Hakuen mang theo vô số quyền ảnh cũng đã oanh giết tới đây. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Vỗ cánh oanh minh, hô hô, lúc này liền nhìn thấy Radamanthai thân thể bốn phía thình lình ngưng tụ ra vô số màu đen gió lốc. Đồng thời lượn vòng tốc độ biến 10 phần tấn mãnh oanh. Lập tức liền nghe được một tiếng 10 phần to rõ tiếng oanh minh. Sau một khắc Radamanthai cũng đã hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh sâu vào tới. Xuất thiên địa vì đó chấn động. Từ Radamanthai đỉnh đầu song giác bên trong càng là phun trào vô số khí lưu màu đen. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.